Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Say mê tần tưởng tuyệt đối, gương mặt họ lộ rõ vẻ thành kính, như thể đây chính là đấng cứu thế của cuộc đời họ. Nhìn họ thế này, chẳng khác nào những kẻ mê tín đến mù quáng cả. Vô dài đến thôn hoa dữ là vì lời dặn dò của mẹ chồng. Bà bảo rằng bà Tống Tử ở đây rất linh nghiệm, chỉ cần thành tâm thắp hương, sau đó xin nàng tiên đen trong đền thờ một sợi dây chuyền, luôn mang theo bên người. Chưa đến nửa tháng, chắc chắn sẽ có thai. Vô dài không thể hiểu được, sinh con là chuyện của vợ chồng, liên quan gì đến một sợi dây chuyền chứ? Nhưng mẹ chồng cứ khăng khăng, cộng thêm cô ấy cũng đã có tuổi, nếu giờ không sinh được con trai, rất có thể sau này sẽ không kịp nữa. Thế nên, cô ấy quyết định đến thử xem sao. Nghĩ vậy, Vu Dai nhẹ giọng hỏi người phụ nữ bên cạnh. Cái này, thực sự linh nghiệm à? Suỵt, chỉ vừa cất lời, cô ấy đã bị đối phương trừng mắt cảnh cáo. Người phụ nữ đó nhìn cô ấy đầy khó chịu, giọng điệu lạnh lùng. Đây chính là bà Tống Tử của thôn chúng tôi, chưa từng có ai nói không linh cả. Nếu cô không tin thì đi đi, đừng để bà Tống Tử giận, đến lúc đó thì cả lũ chúng ta đi đời luôn đấy. Câu nói ấy chẳng những không khiến Vu Dai yên tâm, ngược lại còn làm cô ấy cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Không khí quanh đây, quái lạ quá, ánh mắt của những người phụ nữ này cũng quái lạ quá. Cô ấy không dám nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ chắp tay trước ngực, cùng mọi người quỳ xuống. Giọng một người phụ nữ khẽ lọt vào tai cô, xin bà Tống Tử phù hộ con, để con có thể mang thai. Chồng con đã nói rồi, nếu con không sinh được con nối dõi thì sẽ bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Giọng điệu người phụ nữ ấy run rẩy, xen lẫn tuyệt vọng. Bác sĩ nói, vì con đã sảy thai quá nhiều lần nên rất khó có thể mang thai lần nữa. Nhưng con thực sự rất muốn có một đứa trẻ thuộc về con. Chẳng lẽ trước đây con đã phạm phải quá nhiều lỗi lầm, nên bây giờ bị ông trời trừng phạt sao? Xin bà Tống Tử hãy thương xót con. Con hứa sẽ trân trọng đứa trẻ này. Vô Dài siết chặt bàn tay, lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc khó tả. Những người phụ nữ ở đây đều mang theo ước nguyện tha thiết nhất của cuộc đời mình. Cô ấy cũng vậy, cô ấy khẽ nhắm mắt, học theo những người khác, chắp tay cầu nguyện. Cầu mong có một sinh linh bé bỏng xuất hiện trong cuộc đời mình. Nhưng ngay khoảnh khắc cô ấy mở mắt ra, một đôi mắt vô cảm lơ lửng trên không trung, lạnh lẽo và trống rỗng, đang nhìn chằm chằm vào cô. Hự, cả người Vu Dai cứng đờ, gần như suýt hét lên. Ma, nhưng khi nhìn kỹ lại, cô ấy mới bàng hoàng nhận ra. Không phải là một đôi mắt lơ lửng, đó là một người phụ nữ, một người mặc áo choàng đen dài từ đầu đến chân, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, còn toàn bộ cơ thể đều bị bao phủ trong bóng tối. Chẳng trách lúc nãy cô ấy lại có cảm giác đáng sợ như vậy. Người phụ nữ này là ai? Vu Dai hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cô ấy chợt nhớ ra một truyền thuyết về đền thờ này. Nàng tiên đen, người phụ nữ thần bí của đền thờ bà Tống Tử. Tương truyền, cô ta chính là hiện thân của ý chí bà Tống Tử nơi trần thế. Chỉ cần xin được sợi dây chuyền từ tay nàng tiên đen, chắc chắn sẽ mang thai như mong muốn. Cầm lấy, giọng nàng tiên đen vang lên, khàn khàn và lạnh lùng. Trên tay cô ta là một chồng sổ nhỏ, từng quyền một được phát cho những người phụ nữ đang cầu nguyện trong đền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Dai đứng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì nàng tiên đen đã trừng mắt nhìn cô ấy, tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Mở ra rồi đọc đi, giọng điệu như thể đã 100 năm chưa nói chuyện với ai, khô khốc và trầm thấp, nghe chẳng lưu loát chút nào. Vu Dai cúi đầu nhìn quyển sổ trên tay mình, bên trong không phải chữ viết bình thường mà là những ký tự kỳ quái, ngoằn ngoèo như hoa văn cổ đại. Ban đầu cô ấy không nhận ra những ký tự này, nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần nhìn vào, cô ấy lập tức hiểu được và có thể đọc ra thành lời. Trong không gian tĩnh lặng, mọi người đồng loạt đọc lên đoạn kinh văn trong quyển sổ. Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng sau khi đọc xong, Vu Dai cảm thấy cả người hơi lạnh, sống lưng tê dần. Nàng tiên đen nhìn lướt qua mọi người, rồi cất giọng khàn đặc. Kiếp trước các người đều đã phạm tội, nên kiếp này phải chịu trừng phạt của trời cao, không thể có con. Lời vừa dứt, một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp đền thờ. Nhiều người mở to mắt, sắc mặt thay đổi. Nhưng, giọng nàng tiên đen chậm rãi vang lên, Nếu các người thật lòng ăn năn hối lỗi, bà Tống Tử sẽ ban ân. Ngay lập tức, bầu không khí đổi khác, từng ánh mắt sáng rỡ lên, tràn đầy hy vọng, y như bầy sói đói nhìn thấy thịt dê, đám đông lập tức xôn xao. Có thể sinh con trai không? Tôi có thể mang thai không? Bao lâu mới có tin vui? Quá nhiều câu hỏi cùng lúc khiến nàng tiên đen cau mày, giọng nói trở nên sắc bén. Đừng có ồn ào, từng người một thôi, nói rồi, cô ta xoay người, bước vào căn phòng nhỏ sau bức rèm đen trong đền thờ. Trước khi khuất bóng, cô ta lạnh lùng quét mắt qua đám đông, chỉ một người. Cô trước đi, câu này rõ ràng là nói với Vu Giai. Cô ấy sững người, sao lại là mình đầu tiên? Những người khác đều nhìn cô ấy với ánh mắt ghen tị xen lẫn mong đợi. Trong khi Vu Giai lại chẳng vui vẻ gì, trái lại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nàng tiên đen, từ đầu đến chân đều bị bao phủ bởi tấm áo choàng đen, cả người cô ta như thể mờ nhạt dần trong bóng tối, tựa như không thuộc về thế giới này. Nếu không phải mọi người đều tin đây là hiện thân của bà Tống Tử, có khi cô ấy đã nghĩ mình gặp phải quỷ rồi. Dù lòng có chút do dự, nhưng nhớ đến mục đích khi đến đây, Vu Giai vẫn cố lấy hết can đảm, hít sâu một hơi rồi bước tới, vén rèm lên, đi vào trong. Cô ấy tưởng rằng sẽ có một nghi thức cầu kỳ nào đó. Nhưng không ngờ, nàng tiên đen chỉ hỏi đúng một câu. Vừa nãy cô đã đọc xong những kinh văn đó chưa? Vu Giai nuốt nước bọt, thành thật đáp. Xong rồi, đọc xong thì tốt, nàng tiên đen lặp lại hai lần, giọng nói khàn đặc, vang vọng trong căn phòng nhỏ. Giống như một con quạ đen đang kêu giữa màn đêm, khóe miệng ẩn sau tấm áo choàng của cô ta cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Rồi không chút chần chừ, cô ta đưa tay, đặt một sợi dây chuyền lạnh ngắt vào lòng bàn tay Vu Giai. Bà Tống Tử sẽ phù hộ cô. Vu Giai ngập ngừng, bàn tay siết chặt lấy sợi dây chuyền mới nhận được. Cô ấy nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh rồi cất giọng hỏi. Thế, tôi chắc chắn sẽ mang thai chứ? Người phụ nữ khoác áo choàng đen ngồi trên bệ gỗ, nàng tiên đen, khẽ nghiêng đầu, giọng nói khàn đặc như bị cắt chặn trong cổ họng. Đúng vậy. Vu Giai do dự vài giây rồi mạnh dạn hỏi tiếp, cô có thể chỉ định giới tính đứa bé được không? Tôi muốn một bé trai. Lần này, nàng tiên đen không trả lời ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhếch môi lên một cách thiếu kiên nhẫn, làn da trắng bệch như người chết càng khiến nụ cười ấy trở nên quái dị. Ta chỉ có thể bảo đảm cô sẽ mang thai, còn nam hay nữ thì không. Vu Giai sững người, nhưng cô ấy còn chưa kịp nói hết câu, giọng nói khàn khàn của đối phương đã lạnh lùng cắt ngang. Không nhưng nhị gì cả, cầm lấy dây chuyền rồi ra ngoài đi. Cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực, nhưng Vu Giai không dám nói thêm gì nữa. Nàng tiên đen này thật sự quá đáng sợ, gương mặt trắng nhợt không chút sức sống, giọng nói khô khốc nghe như kim loại cọ sát, lại còn ánh mắt sâu thẳm như hố đen. Khiến cô ấy có cảm giác nếu nhìn lâu hơn một chút thì sẽ bị hút vào đó mất. Chẳng muốn dây dưa thêm, Vu Giai nhanh chóng siết chặt sợi dây chuyền rồi quay người đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi căn phòng nhỏ chật hẹp ấy, cô ấy đã trông thấy ba người phụ nữ đang đi về phía mình. Người dẫn đầu mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại toát lên khí chất hơn người. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Vu Giai cảm thấy người này không giống người thường chút nào. Cô ấy đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Vu Giai bất giác liếc nhìn thêm vài lần, chẳng ngờ rằng chỉ mới nhìn thoáng qua, đối phương đã nghiêng đầu nhìn lại cô ấy. Ánh mắt người phụ nữ ấy bình thản như thể đang nhìn thấu mọi thứ. Ngay sau đó, cô thản nhiên lên tiếng, một tháng sau cô sẽ mang thai, nhưng đứa bé vẫn là con gái, nếu không muốn nó thì đi phá thai đi. Trái tim Vu Giai như bị ai đó bóp nghẹt, cô ấy đứng sững tại chỗ. Toàn thân lạnh toát, cái gì, chỉ mới gặp lần đầu mà người phụ nữ này lại nói ra chính xác điều cô ấy đang lo lắng nhất. Giống như, cô ta biết rõ tâm bệnh của cô ấy vậy, Vu Giai bỗng thấy lồng ngực mình nặng trĩu, đáng sợ quá, cô ấy không dám ở lại đây thêm một giây nào nữa, lập tức siết chặt sợi dây chuyền trong tay rồi chạy thẳng ra khỏi đền. Cách chương.